Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167, huyền phẩm luyện dược sư. Nương theo lấy bùm một tiếng, Pokebo ánh sáng tỏa ra, đem trùng hậu trực tiếp hút vào. Pokebo rơi ở trên mặt đất, bắt đầu mãnh liệt lay động rung động. Vài giây sau, Pokebo khôi phục lại yên lặng. Keng, thành công thu phục trùng hậu. Lý Huyền Dạ cười ha ha. Cái này cũng được a, toàn bộ thế giới đều phảng phất lâm vào an bình bên trong. Hệ thống nhắc nhở đầy đủ qua mấy phút sau mới vang lên. Phảng phất liền ngay cả hệ thống đều không có báo trước đến họp là kết quả như thế này. Trong thời gian ngắn không thể phản ứng lại. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành thí luyện. Bắt đầu tuyên bố khen thưởng. Keng, chúc mừng ký chủ thu được võ tôn thẻ thăng cấp X1. Kỹ có thể tăng cấp thẻ X2, thí luyện kết thúc. Bắt đầu truyền tống về tại chỗ. Trước mắt lại là tối sầm lại. Lý Huyền Dạ về tới quốc giáo. Hắn không nhịn được bật cười. Hệ thống a, hệ thống. Ngài còn quá trẻ a. Tăng cường thí luyện độ khó thì phải làm thế nào đây? Ngược lại là cho ta đưa cái đại tiện nghi. Lấy ra Pokebo. Lý Huyền Dạ nói rằng. Đi ra đi. Trùng hậu. Bùm một tiếng. Trùng hậu thoát ly Pokebo bên trong không gian. Xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trước mặt. Đã bị hoàn toàn hàng phục trùng hậu một mực cung kính quỳ lạy ở Lý Huyền Dạ dưới chân. Trong miệng phát sinh không thể nào hiểu được âm điệu. Tự hồ là đang hướng về Lý Huyền Dạ thăm hỏi. Lý Huyền Dạ lập tức kiểm tra lên trùng hậu thuộc tính. Trùng hậu, tiến hóa hình trùng tộc nữ vương. Võ thánh cấp 3. Tế bào thân thể bên trong ẩn chứa gen độc tố. Skill, độc múa, ô nhiễm, vô hạn sinh sôi nảy nở. Chú, được thế giới quy tắc ràng buộc. Vô hạn sinh sôi nảy nở skill không cách nào sử dụng. Lý Huyền Dạ ngẩn người. Nhưng rất nhanh sẽ bình thường trở lại. Vô hạn sinh sôi nảy nở là sâu lợi hại nhất năng lực. Chỉ cần tài nguyên đầy đủ. Một con trùng hậu trong khoảng thời gian ngắn liền có thể sinh sôi ra một cái khổng lồ trùng tộc đế. Quốc, loại năng lực này thả tại bất luận cái gì thế giới. Đều sẽ mang đến tính chất hủy diệt hậu quả. Có điều vạn giới đại lục rõ ràng thuộc về đẳng cấp cao hơn vị diện. Thần tộc khống chế phía dưới. Thế giới quy tắc phi thường nghiêm khắc. Có thể cho phép trùng hậu tồn tại coi như tốt vô cùng. Tuyệt đối không thể để trùng hậu vô hạn sinh sôi nảy nở xuống. Đối với toàn bộ vạn giới đại lục tạo thành khó để bù đắp phá hoại. Lý Huyền Dạ đã rất đủ hài lòng. Coi như không thể sinh sôi ra một cái khổng lồ trùng tộc. Nhưng trùng hậu tự thân cũng có võ thánh cấp 3 thực lực. Hơn nữa độc tố của nó công kích cũng phi thường lợi hại. Xem như là được một cái cường lực thủ hạ. Về đến nhà. Lý Huyền Dạ trực tiếp đem võ tôn thẻ thăng cấp dùng xong. Trực tiếp đột phá đến võ tôn cấp 7. Còn có 2 tấm kỹ có thể tăng cấp thẻ. Làm sao phân phối đây? Lý Huyền Dạ hiện tại phương thức chiến đấu. Đi kháng đánh máu châu con đường. Tự nhiên là nghĩ biện pháp tăng cường sức phòng ngự tốt nhất. Như vậy lên cấp thái cực kim thân hiệu quả là tốt nhất. Keng, thái cực kim thân skill đã đạt đến đỉnh cấp. Không cách nào tiếp tục lên cấp. Đệt, Lý Huyền Dạ trợn tròn mắt. Quả nhiên là cấp thấp skill. Tiềm lực không đủ. Mới thăng cấp một lần lại liền đầy cấp. Không đáng trọng dụng. Kamehoko cũng là có thể thăng cấp. Nhưng lên tới cấp tiếp theo cần tiêu hao chỉ ít 10 tấm kỹ có thể tăng cấp thẻ. Trước mắt còn không có nhiều như vậy tài nguyên có thể cung cấp đơn nhất một cái kỹ năng. Giá quá lớn. Tiểu vô tướng công cũng giống như vậy. Ngự kiếm thuật cùng La Hán Kim Trung đều là trang bị mang vào skill. Cũng không cách nào tiến hành thăng cấp. Vậy cũng chỉ có thể thử xem ngự thế thuật. Tuyệt đối đừng lại khiến ta thất vọng. Lý Huyền Dạ lựa chọn đối với ngự thế thuật tiến hành lên cấp. Keng, tiêu hao kỹ có thể tăng cấp thẻ. Thành công lên cấp ngự thế thuật. Ngự thế phạm vi cộng 5.000, hả? Như vậy cũng có thể a. Lý Huyền Dạ đột phá võ tôn cấp về sau lĩnh ngộ bát phương thế. Ngự thế bát phương, có thể khống chế chu vi 5.000 mét phạm vi. Theo thực lực tăng trưởng, ngự thế thuật phạm vi cũng có thể tùy theo tăng lên. nhưng tăng lên hiệu suất cũng không cao. Lý Huyền Dạ hiện tại cũng chỉ có thể khống chế chu vi khoảng 1 vạn mét mà thôi. 10 cây em khoảng cách, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, so với Chu Tư Kỳ cái kia yêu nghiệt nữ nhân còn kém xa. Không nghĩ tới lên cấp ngự thế thuật gặp mang đến hiệu quả như thế này. Để Lý Huyền Dạ ngự thế phạm vi trực tiếp gia tăng rồi 5.000, đạt đến 15.000 mét. Đường kính tăng lên tạo thành diện tích tăng cường hiệu quả không phải là đơn giản nhất thêm nhất. Đường kính 15.000 mét, cái kia chính là chu vi 30 dặm A. Này đã tương đương với một tòa loại cỡ lớn thành trì tích. Ngự thế thuật toàn bộ triển khai phía dưới. Hắn có thể điều động một tòa thành trì lớn trong phạm vi nhỏ thiên địa uy thế. Thực lực này tăng cường không phải là nhỏ tí teo. Lý Huyền Dạ mừng rỡ. Còn muốn tiếp tục lại lên cấp một lần ngự thế thuật. Nhưng 2 lần lên cấp cần phải hao phí 10 tấm kỹ có thể tăng cấp thẻ. Chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Còn có 1 tấm làm sao phân phối đây? Lý Huyền Dạ nghĩ tới nghĩ lui. Cảm thấy kỹ năng này lên cấp thẻ đối với mình đã không có ý nghĩa gì. Tuy nói có thể tôn. Nhưng như vậy cũng rất lãng phí. Không bằng cho Tiểu Nhu thử xem. Xem có thể hay không giúp nàng đem thuật chế thuốc lên cấp đến huyền phẩm. Nếu như Tiểu Nhu thật có thể đột phá huyền phẩm luyện dược sư hàng ngũ. Cái kia chính là Lam Hải Tam Quốc đương đại người thứ 2 huyền phẩm luyện dược sư. Này nhưng là lợi hại. Lý Huyền Dạ vạn phần mong đợi tìm tới Tiểu Nhu. Đem skill thẻ thăng cấp giao cho nàng. Cũng nói cho phương pháp sử dụng. Tiểu Nhu tuy là một mặt mờ mịt. Nhưng vẫn là tin phục Lý Huyền Dạ dặn dò. Sử dụng kỹ có thể tăng cấp. Thế nào? Tiểu Nhu nháy mắt một cái. Không có thay đổi gì a thiếu gia. Ồ, chờ một chút. Tiểu Nhu trong đầu thật giống xuất hiện rất nhiều phương thuốc hòa luyện thuốc kỹ xảo. Đều là huyền phẩm đan dược phương pháp luyện chế. Tiểu Nhu đột phá huyền phẩm luyện dược sư. Lý Huyền Dạ bắt đầu cười ha hả. Lập tức để Tiểu Nhu ra tay kiểm tra. Luyện chế một môn trụ cột nhất huyền phẩm đan dược chính nguyên đan. Chính nguyên đan là huyền phẩm cấp thấp đan dược. Có thể đỡ thẳng cố bản. Giúp người tu luyện thanh trừ hết trong cơ thể hỗn tạp nguyên khí lưu lại. Loại đan dược này đối với bình thường người tu luyện tới nói không có tác dụng gì võ chỗ. Nhưng đối với thực lực mạnh mẽ. Nhưng một thân nguyên khí cũng không tinh khiết người tu luyện nhưng có tác dụng lớn vô cùng. Chính hóa nguyên khí. Có thể tăng lên rất nhiều tu luyện tiềm lực. Này chính nguyên đan, mặc dù chỉ là huyền phẩm cấp thấp, nhưng cũng chỉ có huyền phẩm luyện dược sư mới có năng lực luyện chế. Giá cả tự nhiên có thể tưởng tượng, luyện chế một viên chính nguyên đan thành phẩm có điều 10 mấy vạn tinh thạch. Chỉ cần tiêu hao mấy chục loại linh dược là được. Nhưng nếu như xuất hiện ở trên đấu giá hội, 1.000 vạn tinh thạch vậy còn vẻn vẹn là giá mở đầu mà thôi. Cho nên nói huyền phẩm luyện dược sư chính là máy in tiền đây. Cái kia kiếm tiền tốc độ so với cướp đoạt tới đều nhanh. Ngăn ngắn không đầy 3 phút, Tiểu Nhu liền luyện chế được một viên chính nguyên đan. Đan sắc thông suốt hoàn mỹ. Phẩm chất vô cùng thuần khiết. Xem ra chút nào đều không giống như là mới vừa đột phá huyền phẩm dáng vẻ. Thiếu gia, chấm ngoặc kép, Tiểu Nhu hai mắt đẫm lệ đánh về phía Lý Huyền Dạ. Đột phá huyền phẩm luyện dược sư mang tới vui sướng làm cho nàng không nhịn được mừng đến phát khóc. Lên, Lý Huyền Dạ nhưng là gương mặt bình tĩnh. Nhìn ngươi điểm ấy tiền đồ. Bất quá là chỉ là huyền phẩm luyện dược sư mà thôi. Căn bản không tính là gì. Thân là ta Lý Huyền Dạ hầu gái. Coi như ngươi trực tiếp đột phá cả ngày phẩm luyện dược sư. Cũng phải gìn giữ một viên bình tĩnh nội tâm. Nói thì nói như thế. Nhưng giờ khắc này Lý Huyền Dạ cũng sắp không cách nào duy trì bình tĩnh. Này nhưng là đương thế duy 2 huyền phẩm luyện dược sư. Hơn nữa đại chu triều tên kia huyền phẩm luyện dược sư căn bản sống không được bao lâu. Nói không chắc lại quá mấy năm. Tiểu Nhu chính là duy nhất huyền phẩm luyện dược sư. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.